Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Phong nhìn Lưu Hoài một cái rồi nói, trong số những kẻ hợp tác, có cả Tam Điền Môn, từ trên xuống dưới môn phái đó đều là đồng bọn của Pháp Nhất Môn. Mà vị Lưu đại sư đây là người có công trạng nổi bật nhất. Ông ta lợi dụng việc thu nhận đồ đệ rộng rãi, quen biết nhiều người giàu có, đưa thiềm thư U Minh vào tay vô số người. Đôi mắt Lưu Hoài là thứ duy nhất còn cử động được. Và lúc này, trừng to như muốn rách cả mí mắt, Lê Kiến Mộc khẽ nhíu mày, ánh mắt thâm trầm, như đang đánh giá lại ông ta. Bỗng nhiên, một sợi dây đằng từ tay áo cô lao ra như tia chớp, quất mạnh vào người Lưu Hoài. Lập tức ánh sáng vàng lan tỏa, một màn sáng hiện ra quanh người ông ta. Từng tầng tội nghiệt lần lượt nổi lên, hiện rõ như mực tàu trên giấy trắng. Cô trầm giọng, thật đúng là làm nhiều chuyện ác, khó trách ông cứ tìm mọi cách để cướp lấy công đức của người khác. Trên người ông, đúng là đã tích được không ít. Cô lắc đầu, chậm rãi nói từng chữ. Nhưng tiếc là lần này, Lưu đại sư, ông sẽ không được như ý nguyện. Dưới sự điều khiển của dây đằng, thân thể Lưu Hoài cứng đờ như đá, bị kéo mạnh một cái, lập tức vỡ vụn thành từng mảnh, thi thể rơi rải rác đầy sàn nhà. Bách Phong mồ hôi đầm đìa, đôi mắt trợn trừng, lắp bắp hỏi, chết thật rồi sao? Lê Kiến Mộc lạnh nhạt trả lời, không phải tôi đã nói rồi à, đây là cơ hội cuối cùng. Cô ngồi xuống, nhìn ông ta, giọng nói vẫn bình tĩnh nhưng có chút giễu cợt. Chúc mừng ông, Bách Phong đại sư, ông sống rồi. Bách Phong vội lau mồ hôi, thở ra một hơi thật dài như vừa bước ra khỏi địa ngục. Lê Kiến Mộc vung tay một cái, thả lỏng kết giới trói buộc Bách Phong. Ông ta ổn định tinh thần rồi nói rằng Hố Thanh Thủy Đại Âm là một nơi trú ẩn bí mật và quan trọng của Pháp Nhất Môn. Muốn vào đó không dễ, cần chuẩn bị một vài thứ. Ông ta hứa sẽ dẫn cô đến đó vào tối mai. Lê Kiến Mộc gật đầu đồng ý. Sau khi tiễn Bách Phong rời đi, cô quay lại nhìn căn phòng bừa bộn, thi thể vỡ vụn nằm rải rác trên sàn. Nhưng cô không mảy may sợ hãi. Cô kết ấn, giải trừ kết giới che mắt. Chỉ trong chớp mắt, đống thi thể tan biến không dấu vết. Thay vào đó, Lưu Hoài hiện ra, vẫn quỳ rạp trên sàn nhà. Cơ thể run rẩy, Lê Kiến Mộc ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào giữa trán ông ta. Một dòng hình ảnh và thông tin ào ạt tràn vào ý thức cô. Hải Thành, Tam Điền Môn, thuật pháp ẩn giấu, Pháp Nhất Môn, Hố Thanh Thủy Đại Âm. Một lúc sau, cô buông tay, nhìn thức hải hỗn loạn của Lưu Hoài. Cô khẽ lắc đầu, rồi biến ông ta thành một người gỗ nhỏ, tiện tay nhét lại vào túi thơm. Ở một nơi đen tối u ám, từng làn khí đen đặc sệt như thể có thể chạm vào được nhỏ giọt xuống mặt ao âm u, phát ra những tiếng rò rò khẽ khàng. Không gian nơi đây yên tĩnh đến mức rợn người. Một lát sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Một giọng nói vang lên. Đại nhân, Lê Tiểu Thư tới tìm ngài. Mặt nước đang tĩnh lặng bỗng gợn sóng. Một bóng người dần hiện ra từ trong ao. Anh bước ra khỏi làn nước. Ánh mắt lạnh lùng, khí chất u minh như hòa vào bóng tối xung quanh. Chỉ trong vài bước chân, áo choàng ẩm ướt trên người đã biến mất, thay vào đó là bộ âu phục thẳng thớm, giày da đen bóng. Ngay dưới chân anh, một cánh quỷ môn mở ra, đưa anh trực tiếp đến cục đặc sự. Vừa bước vào, các thành viên trong cục lập tức reo lên. Lão đại trở lại rồi. Mấy hôm nay anh đi đâu thế? Yến Đông Nhạc gật đầu, bình thản hỏi, có khách đến thăm mà. Một cô gái đang ôm ly trà sữa mỉm cười đáp, là Tiểu Lê đại sư, mang theo rất nhiều trà sữa và đồ ăn vặt nữa. Lão đại, cô ấy tốt lắm, trên vai cô ấy, tiểu quỷ đậu đậu ôm chặt một viên thạch trái cây, ăn ngon lành, vừa ăn vừa gật đầu liên tục. Dù mọi người trong cục thường xem nhẹ cậu bé, nhưng Lê Kiến Mộc chưa từng như vậy. Cô không chỉ chào hỏi mà còn chuẩn bị cả phần thạch trái cây cho cậu. Điều này khiến Đậu Đậu cảm kích vô cùng. Yến Đông Nhạc liếc mắt nhìn cấp dưới bị thu mua bằng đồ ăn, cười khẽ rồi bước về phía phòng tiếp khách. Bên trong, không khí rất sôi nổi. Mọi người vừa ăn uống vừa trò chuyện rôm rả với Lê Kiến Mộc. Khi nói về huyền học, ai nấy đều bị cô thu hút. Từ bùa chú đến trận pháp, từ phong thủy đến đoán mệnh, cô đều hiểu rõ như lòng bàn tay. Những điều cô nói khiến ai cũng phải gật gù suy ngẫm. Không ít người nhàn rỗi trong cục cũng tranh thủ ghé lại vây quanh Lê Kiến Mộc. Khụ, Yến Đông Nhạc lên tiếng. Mọi người quay lại nhìn anh một cái, rồi lại quay đi, tiếp tục nói chuyện với Lê Kiến Mộc như không có gì xảy ra. Lê Đại Sư, như cô vừa nói, nếu trời mưa to, âm trạch nhà khách hàng của tôi sẽ bị ảnh hưởng phải không? Lê Đại Sư, nếu tôi dùng pháp khí đơn giản, sắp xếp vải thành một trận pháp nhỏ như thế này, đặt trong phòng có thể hấp thu linh khí không? Lê Đại Sư, Lê Đại Sư, Yến Âm Nhạc nhíu mày, hò mạnh hơn, khụ khụ, mọi người đang làm gì thế? Một người nhanh nhảu đáp, lão đại, cổ họng anh không khỏe à, uống ít trà sữa đi. Đủ loại vị trên bàn đó, tự chọn nhé, tụi em đang thỉnh giáo Lê Đại Sư, đừng làm gián đoạn. Yến Đông Nhạc, Lê Đại Sư, vừa nãy nói tới đoạn nào rồi nhỉ? Người vừa mở miệng còn quay đầu tiếp tục như chưa hề bị gián đoạn. Đúng lúc đó, một làn sương đen như có linh tính bỗng cuốn lấy anh ta, kéo ra xa khỏi vòng người vây quanh Lê Kiến Mộc. Này này này, lão đại, anh làm gì thế? Buông em ra, buông em. Một tập văn kiện dày cộp bay tới, lơ lửng trước mặt anh ta. Yến Đông Nhạc giọng bình thản nhưng đầy uy nghiêm. Nếu rảnh quá, cậu xử lý vụ án này giúp tôi. Người kia mặt lập tức biến sắc, như ăn phải khổ qua sống. Lão đại, tha mạng, không cho phép thương lượng. Yến Đông Nhạc buộc anh ta phải nhận lấy văn kiện. Anh liếc mắt nhìn đám người còn lại trong phòng. Ngay lập tức, mọi người lần lượt tìm cớ rút lui. Tự nhiên nhớ ra tôi còn vụ án chưa xử lý. Vụ án con mèo biết nói hôm trước là ai phụ trách nhỉ? Tôi đi tìm người đó một chút. Tin báo hôm qua ở Đông Thành có thi thể bị trở đi. Có tiến triển gì không? Tôi đi kiểm tra. Chỉ trong chớp mắt, căn phòng đã vắng tanh. Lê Kiến Mộc nhìn cảnh tượng ấy, đuôi lông mày khẽ nhướng, khẽ trêu. Yến tiên sinh đúng là có khí thế áp đảo. Yến Đông Nhạc cầm ống hút vào cốc trà sữa, đưa cho cô, bình thường thôi, đám người kia chỉ là không có mắt nhìn, cần phải rèn dạy thêm. Lê Kiến Mộc nhận lấy cốc, khẽ cười, cục đặc sự dù gì cũng không phải nơi bình thường, xem ra cũng thú vị thật. Yến Đông Nhạc cũng lấy cho mình một cốc, bắt chước cách cô cầm lấy, dựa người vào cạnh bàn như thể đang nhàn nhã thưởng trà. Em đến tìm tôi có việc, hay là có chuyện gì liên quan đến cục đặc sự? Lê Kiến Mộc gật đầu, có vài chuyện muốn hỏi anh. Ánh mắt Yến Đông Nhạc liếc qua mấy túi trà sữa và đồ ăn vặt trên bàn. Cười như không cười, xem ra không phải chuyện nhỏ nhì. Cô sững lại một chút, rồi chậm rãi giải thích. Không phải, mấy thứ này là chút quà xem như nhân tình qua lại thôi. Dù sao cô cũng nhận được không ít thông tin từ anh. Hơn nữa còn từng nhận quà của anh. Tuy vẫn giữ lòng cảnh giác với mục đích thật sự của Yến Đông Nhạc, nhưng cô cũng không thể phủ nhận rằng bản thân đã nhận không ít lợi lộc. Trên đường đến đây, thấy nhiều người xếp hàng mua trà sữa, cô tiện tay mua vài phần. Yến Đông Nhạc tỏ ra kinh ngạc, cố ý nâng giọng, không ngờ đấy, tiểu Lê Đại Sư cũng biết cái gọi là nhân tình qua lại. Lê Kiến Mộc ngừng một chút rồi nhướng mày. Nếu anh không muốn uống thì thôi vậy. Yến Đông Nhạc bật cười, như được đà, càng thêm vui vẻ, dù gì, cũng là chuyện hiếm thấy. Lê Kiến Mộc quay đi, bắt đầu đi thẳng vào vấn đề. Tôi nhớ lần trước đã nhắc với anh về hố Thanh Thủy Đại Âm. Cục đặc sự bên anh đã tra được vị trí cụ thể chưa? Nét mặt Yến Đông Nhạc nghiêm lại, ánh mắt sắc hơn thường ngày. Có điều tra được một chút, nhưng hiện tại vẫn chưa thể xác nhận hoàn toàn. Biểu cảm của Lê Kiến Mộc lập tức thay đổi. Giọng cô trầm xuống, là ở đâu? Yến Đông Nhạc đáp chậm rãi. Hải Thành, cô không nói gì. Ánh mắt trầm ngâm, Yến Đông Nhạc tiếp tục. Pháp nhất môn che giấu qua ký. Chúng tôi không biết cái tên này xuất phát từ đâu. Nhưng sau đó có người của cục bí mật đến Hải Thành vài lần. Trên người một vài kẻ bị tà ám đã từng lẩm bẩm nhắc đến hố Thanh Thủy Đại Âm. Chúng tôi phân tích và kết luận nơi đó có khả năng rất cao chính là Hải Thành. Nhưng có điều lạ là vị trí không cố định. Dựa theo thông tin thu thập từ các kẻ bị nghi, chúng tôi suy đoán hố Thanh Thủy Đại Âm không chỉ có một lối vào. Hơn nữa, hình thái của nơi đó có vẻ giống một thế giới thứ ba. Tách biệt hẳn khỏi thực tại, Lê Kiến Mộc chậm rãi gật đầu, ngữ điệu bình thản, nghe cũng có lý, người của anh có từng lẻn vào thử chưa? Yến Đông Nhạc lắc đầu, chưa kịp, nhưng nếu em thấy hứng thú, tôi có thể dẫn em thử một chuyến. Lê Kiến Mộc cúi đầu trầm tư một lúc rồi nói, tối mai tôi đã hẹn người, định đến đó thử một lần, chỉ là, cô ngập ngừng. Rõ ràng đang muốn nói có thể sự xuất hiện của anh không tiện. Nhưng Yến Đông Nhạc như đoán được suy nghĩ của cô. Mỉm cười nói ngay. Tôi có thể không xuất hiện trước mặt các em. Ánh mắt Lê Kiến Mộc thoáng nghi hoặc. Yến Đông Nhạc không giải thích thêm. Chỉ giơ tay lên. Một hạt châu nhỏ khắc hoa hiện ra lơ lửng giữa không trung. Xoay chậm rãi. Lê Kiến Mộc lại dùng mấy trò nghề cũ. Cách chương.